Lục Tiên, tập 24. Yêu tộc vốn là như thế, lúc đầu hắn hoàn toàn không biết nên làm sao để che giấu dáng vẻ con người và thân phận của chính mình. Vì tất cả yêu tộc đều mang theo hình thù đặc trưng của chủng tộc trên người, hình dạng bên ngoài hoàn toàn khác so với nhân tộc. Thẩm Thạch đứng trong yêu tộc, lộ ra dáng vẻ cực kỳ nhỏ yếu và chướng mắt. Nhưng hắn hết sức kinh ngạc, vì tuy bề ngoài hắn không giống yêu tộc, nhưng khi yêu tộc nhìn thấy hắn, dù đa số đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lại chẳng có yêu tộc nào nghĩ hắn là một nhân tộc. Nhất là hồi trước, lúc lão Bạch Hầu gặp hắn lần đầu tiên, hình như vì mình nhìn thấy tấm phù lục trên tay hắn, đã cho rằng hắn thuộc Quỷ Vu bộ tộc, một chi cực hiếm thấy trong yêu tộc. Tin tức này truyền đi, những yêu tộc khác trong Thanh Xà bộ tộc cũng nhanh chóng chấp nhận quan điểm này. Thế là Thẩm Thạch cứ như vậy, không thể tưởng tượng nổi sinh tồn trong yêu tộc. Sau này, Thẩm Thạch ngoài sáng trong tối nghe ngóng mới biết được phong cách của nhiều năm của yêu giới. Cái thế giới này từ vạn năm trước, sớm đã không còn nhân tộc, nên tất cả yêu tộc đều không suy nghĩ hắn là nhân tộc. Ngược lại, yêu tộc vạn năm sinh sôi nảy nở đến nay. Năm đó thiên yêu huyết mạch rơi vãi lung tung, thỉnh thoảng nghe nói có xuất hiện tộc người giống như thiên yêu năm đó. Nên lũ yêu sau khi nhìn Thẩm Thạch cũng không thấy có gì kỳ quái cho lắm. Về phần bộ tộc Quỷ Vu, trong yêu giới là một chi có chút thần bí, truyền thuyết sở trường sử dụng loại vu thuật quỷ dị. Trong đó có vu phù, cũng có chút giống với phù lục, nhưng cụ thể như thế nào Thẩm Thạch không biết rõ lắm. Nhưng nghe ý tứ Bạch Lão Hầu thì chỉ Quỷ Vu này hình như cũng giống với thiên yêu, có ngoại hình không khác gì nhân tộc. Thẩm Thạch đi vào yêu tộc tung hoành yêu giới, ngâm lại mối huyết hải thâm cừu giữa hai tộc nhân yêu, vô thức cũng tự cho mình là một Quỷ Vu lạc đường. Còn tương lai sẽ như thế nào? Có thể bị lộ chân tướng hay không, trước mắt chẳng cần quan tâm tới điều như vậy. Lão Bạch Hầu đưa Quỷ Vu nhặt được kia mang về Thanh Xà bộ tộc, sau khi bẩm báo Ngọc Lâm lên để Thẩm Thạch làm bộ hạ của mình. Sau đó trong 2 tháng, Thẩm Thạch thân bất do kỷ theo quan sát Thanh Xà bộ liên tục chiến đấu trên các chiến trường khắp nơi. Trong máu và lửa dần dần bắt đầu thích ứng với sinh hoạt trong yêu giới, cũng bắt đầu chậm rãi hiểu rõ từng chủng tộc hung ác chỉ tồn tại trong truyền thuyết này. Yêu tộc kinh bỉ kẻ yếu, yêu tộc ưa thích giết chóc, người thất bại nhất chính là phải chết hoặc là sống không bằng chết. Có lẽ đạo lý này cũng không phải áp dụng toàn bộ yêu tộc. Trong thế giới đẳng cấp nghiêm ngặt của yêu tộc, huyết mạch cao cấp quyết định địa vị và vận mệnh của yêu tộc. Yêu tộc chẳng cao cấp như Ngọc Lâm được truyền thừa từ dòng chính huyết thống Thanh Xà nhất mạch, một trong 8 đại yêu vương năm đó, từ nhỏ đã có bổn mạng thần thông đủ đường cường đại. Ngày sau tu hành yêu pháp, tư chất cũng hơn xa yêu tộc bình thường. Trái lại, yêu tộc huyết mạch cấp thấp, à không sai, xuất thân Thạch Trư chính là ví dụ tốt nhất. Đại đa số yêu tộc cấp thấp như hắn thường rất khó có thể xuất đầu, hầu như tất cả đều là pháp hôi và tạp binh đầu óc đơn giản. Thế nhưng yêu tộc dã man lại khát máu như thế, tuy thoạt nhìn sức mạnh cơ bắp cũng cường đại, nhưng so với tu sĩ nhân tộc, Thẩm Thạch cảm thấy cũng có không có được bao nhiêu ưu thế. Hơn nữa lại đánh chém hỗn loạn như thế, một vạn năm trước làm sao thiên yêu vương đình lại có thể hưng thịnh mạnh như vậy? Có lẽ chỉ có khu vực Hắc Ngục Sơn thì yêu tộc mới như thế, còn những yêu tộc cường đại hơn nhiều đều ở lại những chỗ khác của yêu giới. Thẩm Thạch đứng cửa ra vào tòa nhà lớn nhìn vào, ánh mắt hoảng hốt một lúc, ngắm nhìn bốn phía, trong lòng không khỏi có một cảm giác không chân thực. Có phải đây là một giấc mơ không? Nếu quả thật đây là mơ, vậy nhất định là một cơn ác mộng. Khóe miệng của hắn nhúc nhích, nở một nụ cười khổ. Này Thạch Đầu, bên cạnh vang lên tiếng gọi. Thẩm Thạch quay sang, thấy một yêu tộc đầu cẩu thân người ngồi ngay trên mặt đất cạnh cửa ra vào, nhìn Thẩm Thạch với vẻ mặt thân thiện, cười hì hì duỗi ra móng chó với hắn. Tới đây ngồi. Thẩm Thạch nhìn thoáng qua bên trong cửa. Cánh cửa này đóng lại, bên trong tối lờ mờ, nhưng vẫn lờ mờ có thể nhìn thấy nửa người nửa yêu. Chiếm giữ bên trong, nhìn bộ dạng là muốn vây quanh phòng, ngăn chặn không cho ai ra vào. Sau lưng họ mơ hồ truyền ra những đợt gào thét quỷ dị, thanh âm run rẩy hình như hết sức thống khổ. Thẩm Thạch im lặng một lát đi tới bên người yêu cầu, yêu kia rồi ngồi xuống. Thổ cầu, ngươi đến đây lúc nào? Thổ cẩu nhích nhích người, làm cho mình thoải mái hơn một chút, lười biếng đáp. Đã đến được một lúc rồi. Thẩm Thạch liếc mắt nhìn cánh cửa kia hỏi nhỏ, ở bên trong. Mặt thổ cẩu trắng bệnh không còn chút máu, có vẻ khinh thường hắn hỏi một câu, ngu xuẩn. Thanh xà vệ đều ở đây, đương nhiên là ở bên trong rồi. À, Thẩm Thạch không hỏi gì nữa, giữ im lặng. Thổ cẩu hình như cũng lời nói chuyện. Hai nhân yêu ngồi sát cạnh nhau, nhìn bầu trời chiếu xuống ma hổ giàn. Bên tai vẫn quanh quẩn âm thanh quỷ dị trong phòng lớn. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, lúc trời chiều phân nửa đã xuống dưới đỉnh núi, lưu lại vài ánh nắng chiều ở phía dưới chân trời. Cái âm thanh kỳ quái cứ liên tục trong phòng lớn kia mới đột nhiên cắt đứt. Thẩm Thạch và Thổ Cẩu liếc nhau, Thổ Cẩu thè cái lưỡi dài nhỏ thẫm, liếm liếm miệng chó, bộ dạng bị ổi cười nói, xong việc. Thẩm Thạch trừng mắt liếc hắn một cái, đứng dậy. Thổ Cẩu cũng đứng lên theo, lúc hai người đi đến cửa lớn, đã nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn bên trong. Một lúc sau, thấy năm thanh xà vệ, nửa người nửa rắn, một người xách một nam yêu tinh trắng thân hình cao lớn đi ra khỏi cửa, mặt không thay đổi ném thẳng ra ngoài. Thạch Trư và Thổ Cẩu quay sang nhìn dưới thềm đá trước cửa. Năm nam yêu tinh trắng kia da thịt rất là tiều tụy, như bao nhiêu huyết dịch đã bị rút hết, nhất là khuôn mặt, hốc mắt sâu hõm, đôi má lõm vào, nhìn chẳng khác gì khô lâu, nhìn là biết không còn thở nữa. Thổ Cẩu suy cười một tiếng, xem ra đối với kết cục của năm nam yêu khá là hả hê, xoay người đi vào. Thẩm Thạch lặng lẽ nhìn năm cái xác, trong mắt xẹt qua một tia dị sắc rồi theo Thổ Cẩu. Thanh xà vệ và yêu thủ vệ ở cửa đều biết hai người có lẽ đã được dặn trước, nên dường như cho hai người vào trong tiền đường. Lúc này đã qua hoàng hôn, sắc trời bắt đầu tối đen, ánh sáng bên trong nhà chính cũng trở nên lờ mờ, nhưng Thẩm Thạch và Thổ Cẩu vẫn đủ nhìn thấy những cảnh tượng hỗn loạn ở trong phòng. Giữa phòng đặt một cái ngai vàng cực lớn, hai bên chạm khắc đầu hổ. Trên ghế dựa điêu khắc một con mãnh hổ, ngửa mặt lên trời thét dài, trông rất là sống động, khí thế uy mãnh, rất có tư thế bế nghễ thiên hạ, chắc là ngai vàng của người quan trọng nhất của xích hổ mạnh nhất rồi. Nhưng lúc này, thiên thanh xà yêu chỉ chủ Ngọc Lâm đang mang theo vài phần lười biếng, dựa vào mặt ghế hổ đó. Đôi xà nhãn lạnh như băng, âm u xanh biếc nửa khép nửa mở, nhìn thoáng qua hai người. Một luồng sắc khí kỳ dị vô mị tươi đẹp, quần cuộn bên trong đôi mắt hắn. Thổ Cẩu không chút do dự, cúi đầu quỳ xuống, không dám nhìn người Ngọc Lâm, hai mắt nhìn xuống đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, lớn tiếng nói, bái kiến nương nương, thuộc hạ có việc cần bẩm báo. Thành ngần ngừ, rồi cũng bắt chước quỳ xuống sau lưng Thổ Cẩu. Lão Bạch Hầu sau khi mang hắn về thanh xà bộ tộc, đã từng vì thân phận quỷ vu hiếm thấy của hắn đề cử với Ngọc Lâm. Sau khi Ngọc Lâm gật đầu, mới được chính thức nhận vào, đi theo lão. Trong phòng lớn im lặng một lúc, sau đó mới nghe tiếng Ngọc Lâm nhàn nhạt, đứng lên đi. Thẩm Thạch và Thổ Cẩu cẩn thận chậm rãi đứng dậy, mắt hắn vẫn không dám nhìn Ngọc Lâm, cúi đầu thấp, khoanh tay đứng im không nhúc nhích. Ngọc Lâm nghiêng người dựa vào ghế, bóng dáng lờ mờ, và so với lúc ban ngày chỉ huy yêu quân tác chiến mặc quần áo mộc mạc, quần áo hiện giờ còn đơn giản nhẹ nhàng hơn. Chiếc áo lụa mỏng như cánh ve phủ qua, áo ngực xanh nhạt thêu một hàng liễu, bộ ngực lộ ra cao ngất, da thịt đầy đặn trắng nõn mê người như một bông hoa tuyết xinh đẹp trong bóng đêm lặng yên bay xuống, với sắc mặt đẹp cầu hồn đoạt phách vũ mị, làm cho huyết mạch người ta sôi sục khắc thường. Một vu vật gần ngay trước mắt như thế, nhưng Thẩm Thạch và Thổ Cẩu đều như lâm vào đại dịch, thái dương rịn mồ hôi, cơ thể căng cứng, thở cũng không dám thở mạnh. Qua nửa ngày mới nghe Ngọc Lâm nương nương nói vọng trên đầu, Thạch Đầu, ngươi nói trước đi. Thẩm Thạch cúi đầu nói, bẩm báo nương nương, Bạch Hầu trưởng lão lệnh ta tới đây bẩm báo, yêu tộc xích hổ nhất mạch bên trong ma hổ đã bị bắt hết. Nhưng khi điểm danh lại phát hiện một con tiểu hổ yêu 13 tuổi, tên là Đổ Nha mất tích không thấy. Tìm hết trong ngoài mạch hổ giảm, cũng không tìm thấy tiểu quỷ đó. Hả? Ngọc Lâm ngồi trên mặt ghế, đôi mi thanh tú khẽ nhăn lại, trầm ngâm một lát. Mép miệng nhếch lên cười lạnh. Trong hắc ngục sơn này, dù nó có muốn chạy, cũng chỉ có một chỗ để tới. Liếc mắt nhìn Thẩm Thạch, ngươi ra tìm Bạch Lão Hầu, bảo lão tới đây gặp ta. Thẩm Thạch gật đầu khom người lùi lại định đi ra, nhưng sau khi hắn quay người bỗng nghe thấy tiếng Ngọc Lâm sau lưng, ngữ điệu vẫn bình thản nhưng trong thanh âm vẻ lạnh lùng đã bớt đi, tăng thêm một chút ôn hòa nói, Thẩm Thạch, hôm nay lâm trận giết chóc, ngươi giúp Thạch Trư làm rất không tồi. Thẩm Thạch khựng lại, quay đầu nhìn xà yêu nữ xinh đẹp vô mị động lòng người, đa tạ nương nương khích lệ, tiểu yêu có thể có hôm nay tất cả đều là nhờ có nương nương tài bồi, đương nhiên phải ra tay toàn lực đền đáp đại ân của nương nương. Mắt rắn Ngọc Lâm xẹt qua khuôn mặt Thẩm Thạch, không nói gì thêm, khẽ phẩy bàn tay Ngọc. Thẩm Thạch hành lễ, lặng lẽ lùi lại, khi bước ra cửa, vừa vặn còn nghe được một câu đối thoại của Ngọc Lâm Thổ Cẩu. Người có cái gì muốn tâu?

Một thư phòng cực hiếm thấy trong yêu tộc, Lão Bạch đang cầm một quyển sách từ lúc Thẩm Thạch đều quan sát. Nói với Thẩm Thạch, chuyện đồ nha, đào tẩu, người đã nói với Ngọc Lâm nương nương chưa? Nói rồi, nương nương bảo ta đi gọi lão gặp người. Lão Bạch Hầu nhẹ gật đầu, không hề sốt ruột đứng dậy, chỉ nhìn thoáng qua quyển sách trong tay, nét mặt có vài phần kỳ quái. Người biết đây là đâu không? Thẩm Thạch liếc nhìn quanh, nói không chắc lắm, hình như là thư phòng. Lão Bạch Hầu tét miệng rộng cười, ha ha, không sai, đây chính là thư phòng. Người cũng hiểu biết đó. Nhớ năm đó, hồi còn ở Thiên Yêu Vương Đình, ngoài những tuyệt đại, đại yêu, yêu tộc, chúng ta nhất là yêu tộc cấp thấp, thích nhất là chém giết huyết đấu, dùng lực vi tôn. Xưa nay căn bản, chẳng có mấy ai đọc sách. Lão nhìn Thẩm Thạch đầy thâm ý, nhưng người không giống như vậy. Thẩm Thạch im lặng không nói gì, nhưng hắn hiểu ý tứ trong lời nói của Lão Bạch Hầu. Lão nói không sai, yêu tộc bình thường thậm chí đại đa số yêu tướng đạo hạnh thâm sâu, thực lực cường đại, đều là loại thích chém giết tàn nhẫn. Bảo họ chém giết lẫn nhau chẳng có gì là khó, nhưng nếu bảo họ đọc sách thì cực kỳ khó. Trong chư yêu tộc yêu giới, trừ những yêu giới đẳng cấp cao huyết mạch cao quý, yêu tộc bình thường chỉ có hai chi hầu yêu và hồ yêu, từ trước đến nay nổi danh thông minh, suy nghĩ gian xảo. Bình thường cũng chỉ có một ít yêu tộc xuất thân từ hai chi chủng tộc này sẽ lưu giữ những quyển sách bí tuyệt đại đa số yêu tộc tôn trọng vũ lực khinh thường. Nên khi Thẩm Thạch trong lòng ngẫu nhiên lộ ra hứng thú với sách, đã làm Lão Bạch Hầu kinh ngạc, thực ra là rất cao hứng, nên quan hệ của hai người cũng nhờ vậy tốt hẳn lên. Trong Thanh Thiên Xà yêu nhất tộc hiện nay, Lão Bạch Hầu là người duy nhất biết Thẩm Thạch là người thích xem sách. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì yêu tộc bình thường ở yêu giới hầu như không có khả năng tiếp xúc đến món đồ vô dụng quý hiếm là có sách. Trong toàn bộ Thanh Thiên Xà yêu nhất tộc, trừ tỷ muội Ngọc Lâm, cũng chỉ có Lão yêu Bạch Hầu đang ngày càng già đi là có đọc sách. Lão Bạch Hầu cũng không có cảm thán quá nhiều về chuyện này. Lão nhìn bốn phía, ánh mắt khẽ dừng lại trên những quyển sách rơi trên mặt đất một lát, sau đó thản nhiên nói. Trước khi phát sinh chiến sự, chúng ta đã từng điều tra kỹ xích diễm yêu hồ nhất mạch. Chúng cũng là loại ngu xuẩn, thích đánh chém tàn nhẫn, chẳng hề có ai đọc sách. Hạ, Thẩm Thạch sửng sốt ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Lão Hầu. Loại người có thể ở trong nhà này địa vị trong xích hồ nhất mạch rõ ràng không thấp. Lão Bạch Hầu cười lạnh một tiếng, chống quải trượng đứng lên. Ta đã nói, đám tộc nhân yêu hồ bắt được. Nơi này chính là thư phòng của một con yêu hồ chạy thoát đổ nha. Thẩm Thạch ngơ ngác nhìn Lão Bạch Hầu. Lão Bạch Hầu chậm rì đi tới. Ta đi gặp Ngọc Lâm nương nương, tí nữa trở về, người có rảnh thì tới chỗ này chờ ta. Thẩm Thạch chậm rãi gật đầu, đưa mắt nhìn Lão Bạch Hầu đi khỏi cửa phòng. Trong Thanh Thiên Xà yêu nhất mạch, sự tồn tại của Lão Bạch Hầu rất kỳ quái. Luận về chiến lực, lão đã già, sức lực chẳng còn, sợ rằng chẳng hơn gì tiểu yêu bình thường. Nhưng luận về lai lịch, lão lại thần tử duy nhất từng đi theo phụ thân Ngọc Lâm nương nương. Trong yêu tộc từ trước đến nay, thực lực vi tôn, lão đầu tử có chút lai lịch nhưng tuổi đã lớn rồi, lẽ ra nên lui về dưỡng lão. Nhưng chẳng biết tại sao Ngọc Lâm nương nương hết lần này tới lần khác lại vô cùng nể trọng cái lão yêu này, cái gì cũng muốn thương lượng với lão, làm cho không ít yêu tướng trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng dung mãnh có vài phần bất mãn. Hiện nay trong Thiên Thanh Xà yêu nhất tộc, Lão Bạch Hầu tuy ít xuất hiện nhưng nhân duyên vẫn còn kém cỏi, đa số yêu tướng trẻ tuổi đều coi thường lão, chẳng ai muốn thân cận với lão. Đây là bản chất của Thanh Xà nhất mạch, sinh ra và lớn lên với tinh thần mạnh mẽ dã man. Đại đa số yêu tướng kia đều là ham thích chém giết, nhưng đầu óc ngu si, chưa từng có một chút tâm tư nịnh nọt bất chính. Thẩm Thạch đột ngột đi vào yêu giới, đương nhiên hết sức tò mò với sách của yêu tộc, muốn thông qua đọc sách để hiểu biết thêm về cái đại tộc to lớn đã từng là địch với nhân tộc. Nhưng bình thường chẳng tìm đâu ra sách, mà nay tìm thấy được ở đây và nhờ Lão Bạch Hầu. Tiếng bước chân chậm rãi xa dần, Thẩm Thạch ngồi xuống ghế đầu hồ. Lão Hầu vừa ngồi, nghĩ thầm chỉ mới cách đây không lâu, nơi này vẫn còn là chỗ ngồi của tiểu tử hồ yêu hắn chưa từng gặp mặt. Không ngờ chỉ qua một đêm, vận mệnh người nọ đã thay đổi long trời lở đất, rơi thẳng xuống vực sâu. Hắn nhếch miệng, không hề cảm thấy cảm thông. Dù sao, hắn cũng là một trong những hung thủ ra tay tàn sát hổ yêu nhất tộc. Trong ngực hắn đột nhiên nhúc nhích, một cái đầu nhỏ thò ra là tiểu hắc trư. Hình như nhóc con ngủ đủ rồi nên thò đầu ra nhìn chung quanh, miệng kêu hừ hừ, cọ cọ đầu mấy cái vào ngực Thẩm Thạch rất thân mật. Thẩm Thạch ôm tiểu hắc trư ra, nhìn bộ dạng đáng yêu của nó, khóe miệng cũng lộ ra phần mỉm cười, nhẹ nhàng đặt nó lên cái bàn trước mặt, vuốt ve nó mấy cái, chơi với nó một hồi. Thầm thạch thấy tiểu hắc trư có vẻ đói, nhìn nhìn không có ai chung quanh, bèn lấy từ tiểu như ý giới một quả dại để trước mặt tiểu hắc trư. Tiểu hắc trư lập tức nhào tới, hừ hừ gặm lấy gặm để. Thầm thạch nhìn bộ dạng tham ăn của nó mà lắc đầu, hơi ngần ngừ, lại tiếp tục lấy ra một miếng thịt khô. Nhìn miếng thịt một lúc, khẽ cười khổ, thở dài, đưa lên miệng, bắt đầu nhai. Miếng thịt khô rất cứng, hương vị cũng chẳng ngon, nên sắc mặt thầm thạch cũng khá khó coi. Từ hồi hắn đi vào yêu giới, ngoài ý muốn, lại bị mang tới hai cái thanh xà bộ tộc này. Đến nay đã qua 2 tháng, tuy lúc ban đầu về vấn đề thân phận kia đã được giải quyết, không có yêu tộc nào nghĩ hắn là nhân tộc. Nhưng hắn lại nhanh chóng nhận ra mình gặp phải một cái phiền toái lớn, chính là yêu giới này không có linh tinh. Thân là một tu sĩ nhân tộc, tầm quan trọng của linh tinh căn bản không cần phải nói tới. Nhưng từ khi hắn đi vào yêu giới, lại phát hiện trong yêu tộc căn bản không có linh tinh tồn tại. Có lẽ tuy yêu giới vẫn thuộc về hồng mông thế giới, có linh tinh mạch khoáng, nhưng yêu tộc trời sinh không dùng linh tinh, nên qua vạn năm căn bản không có ai nhớ đến một vật như thế. Không có linh tinh thì không thể tu luyện. Sau khi thẩm thạch mua 2 cái tiểu như ý giới để gọn nhẹ nên chỉ đem theo một vật tùy thân quan trọng, ví dụ như quyển trục âm dương chú, ví dụ như cái đồng hồ cát phụ thân để lại cho mình, và đương nhiên là số linh tinh hắn có. Nhưng ngay buổi tối cuối cùng trước khi hắn lên đảo, hắn đã đưa phần lớn linh tinh của mình cho Trung Thanh Lộ, hỗ trợ cô đi luyện chế bổ nguyên đan, nên lượng linh tinh trong tiểu như ý giới chẳng còn là bao nhiêu. Cộng với việc hắn tu luyện thanh tâm chú tiêu hao linh tinh gấp đôi người thường, nên không lâu sau Thẩm Thạch nhận ra mình không còn viên linh tinh nào, không thể tiếp tục tu luyện được nữa. Hiện giờ hắn đang tu luyện đến giai đoạn quan trọng nhất của luyện khí cảnh cao giai. Nếu như vẫn còn ở trên Thanh Ngư đảo Lăng Tiêu Tông thì chắc chắn cần phải luyện khổ tu ngày đêm, dẫn linh hải nhập vào cơ thể, cố gắng trong vòng 1 năm sáng lập Ngọc Phủ Đan Điền, trùng kích cảnh giới Ngưng Nguyên cảnh. Nhưng hôm nay Thẩm Thạch lại không thể đối mặt với sự thật vô tình rằng không còn linh tinh, đạo hạnh của hắn phải ngừng lại, không thể nào tiến lên được nữa. Không có linh tinh còn mang tới cho Thẩm Thạch một chuyện nói lớn, tuy không lớn nhưng cũng rất rườm rà phiền toái, chính là dưới tình huống không có linh lực bổ sung, hắn không thể nào tích cốc được. Nói một cách khác, nếu có tu luyện hắn có thể không ăn cái gì, nhưng bây giờ nếu không ăn đồ ăn của yêu tộc hắn sẽ chết đói. Bình thường đồ ăn của yêu tộc đa số đều là thịt, chủ yếu là thịt của dã thú hoặc yêu thú cấp thấp, nên trong đồ ăn không có linh lực, tối đa chỉ có thể làm no bụng không chết đói, hoàn toàn không có tác dụng gì với việc tu luyện của Thẩm Thạch. Đây chính là chuyện hắn nhức đầu nhất hiện giờ. Ngược lại tiểu hắc trư trước mặt của hắn lại xem những đồ ăn kia dường như đường mật. Dù Thẩm Thạch cho món nào, thịt hay quả dại, nó đều ăn rất thích thú, như là một kẻ tham ăn trời sinh. Nhưng mà yêu thú, thú con từng rất là mau lớn, nhưng tiểu hắc trư không biết có phải là súc sinh bị thiếu sữa mẹ hay không, hay vì Thẩm Thạch không cho nó đồ ăn tốt mà trông nó lại có vẻ dinh dưỡng không đầy đủ. 2 tháng trôi qua mà thân thể lại chẳng dài thêm bao nhiêu, cả ngày không phải ăn thì là ngủ, bộ dạng hoàn toàn không có tinh thần. Một người một heo trong thư phòng yên lặng ăn đồ ăn của riêng mình. Một lát sau, tiểu hắc trư nuốt hết quả dại trên bàn vào trong bụng, bộ dạng đã khá là thỏa mãn, tinh thần cũng tốt lên nhiều, nhảy xuống đất tung tăng đi dạo, người người chỗ này có cỏ chỗ kia, có đôi khi còn chạy đến chỗ đám sách vở bị rơi tán loạn trên mặt đất, không chút khách khí dẫm móng heo nhỏ lên đi qua. Thẩm Thạch nuốt xong một miếng thịt khô lâu khó ăn, lông mày nhăn tít, ánh mắt chuyển động đảo qua mớ bừa bộn trên mặt đất, thấy đa số đều là đất cũ kỹ, không ít cuốn trên bìa còn in mấy dấu chân kỳ quái, có dấu là của tiểu hắc trừ, có dấu thì không phải là của nó, không biết có phải là của đám yêu tộc tiểu binh đến đây lục lạo, xem sách là đồ bỏ đi vứt xuống đất, lại cảm thấy xú quẩy, lấy cả 2 chân dẫm lên hay không. Một lát sau, khóe mắt của hắn đảo qua một quyển sách thì dừng lại, hơi ngần ngừ nhưng vẫn cúi xuống nhặt quyển sách đó, nhìn có chút tàn cũ lên. Khẽ lật qua, nhẹ nhàng rũ bụi đất quyển sách đi rồi mở ra, Thẩm Thạch yên lặng nhìn những dòng chữ viết trên trang giấy mà không xuất thần. Nhân tộc trát ký. Nhân tộc là một tộc rất ti tiện, vô sỉ, khiếp nhược trong hồng mông chư giới. Mới mở ra ngay trang đầu tiên sau tên sách, đã thấy một dòng chữ đỏ thẫm như vậy. Nhưng chữ này được viết thoăn thoắt rất liền mạch. Trong từng con chữ dường như cũng ẩn chứa một cảm giác xúc động, phẫn nộ và hơi cừu hận muốn bộc phát ra ngoài. Cộng với màu mực đỏ, tươi, chói mắt làm cho người ta một cảm giác ảo giác. là những chữ viết này do chủ nhân cuốn sách dùng máu tươi mà viết. Đương nhiên, về phần máu kia là của ông ta hay của người khác thì chẳng làm sao biết được. Cầm nhân tộc trắc ký này, khóe miệng Thẩm Thành không nhịn được co quắp một lúc. Tuy trong lòng đã biết sớm, nhưng nhìn cuốn sách này, hắn càng hiểu rõ. Yêu tộc vô cùng cừu hận nhân tộc, vạn năm đã đi qua, hình như chẳng còn không giảm bớt mà ngược lại còn thêm khắc sâu vào đến tận xương tủy. Hắn lấy lại bình tĩnh, cố nén tâm tình tiếp tục đọc. Thời thượng cổ, trời sinh cự thần bàn cổ, cầm cự phủ khai thiên lập địa, từ trong và đục, tạo nên hồng mông 108 chư thế giới. Sau khi cầm cự niết bàn, còn sót lại một đứa con, mệnh lệnh thống trị chư giới đã tạo nên một bách tộc, chính là yêu hoàng đế. Chí thánh vô cùng khoan dung nhân từ, tức là thời kỳ yêu tộc chúng ta bắt đầu khai thiên hành đạo. Yêu hoàng phụng theo thần phụ chi mệnh, tạo nên bách tộc. Tộc đầu tiên được tạo ra chính là thánh yêu tộc ta, thống trị chư giới. Tộc thứ hai được tạo ra chính là quỷ tộc, chuyên thủ hoàng tuyền minh giới, chấp trưởng luân hồi chi đạo. Tộc thứ ba chính là linh tộc, là thủ âm dương hộ trời xanh. Tộc thứ tư chính là long tộc, đến giang hải trấn thủ thủy giới. Trong hồng mông, rộng lớn yêu hoàng phát trí nguyện to lớn, thi triển đại thần thông, tạo ra một bách tộc để làm thần dân của thánh yêu tộc. Gồm có tam giai cửu đẳng, phân tán ở các giới, vạn dân yên vui, cung phục yêu hoàng đế, có yêu tộc chính là thánh tộc trí cao truyền tới muôn đời. Thẩm Thành gặp quyển kỳ thư khoác lác lại, nghĩ thầm thì ra truyền thuyết về yêu tộc chính là kiểu này sao? Quyển sách tên là Nhân tộc Trắc Ký, nhưng sao mở đầu lại ra sức kể ra lai lịch chính thống chi cao vô thượng của yêu tộc. Im lặng một lúc, Thẩm Thạch lại mở sách ra tiếp tục xem. Cũng may sau khi lướt qua một đoạn văn giải khoác lác, bên dưới rốt cuộc bắt đầu đến đoạn nói nhân tộc, làm hắn cảm thấy hứng thú nhất. Nhân tộc là tộc cuối cùng trong bách tộc, hạ đẳng ti tiện, yếu ớt vô năng, chỉ chuyên làm nô bộc, thợ công, sướng linh, chôn cất phần mộ, ủ rượu, nói chung là những nghề nghiệp ti tiện, hoặc làm vật tế hoặc tuân tãng theo. Đọc qua từng chữ, sắc mặt Thẩm Thạch dần thay đổi, hắn cau mày. Đây là lần đầu tiên hắn chính thức nhìn thấy cách thức người ta trong yêu tộc viết về lai lịch của nhân tộc. Tuy nói quyển sách này xem ra hơn phân nửa là do phần tử yêu tộc ngoan cố mà làm ra, nhưng kẻ cực kỳ khinh bỉ nhân tộc, nhưng từ đó vẫn có thể nhìn thấy địa vị của nhân tộc trong hồng mông giới cổ đại, dùng bốn chữ vô cùng thê thảm. Cũng không là quá đáng, lúc nào cũng chỉ có thể làm các loại nghề ti tiện. Có đôi khi thậm chí còn bị dùng làm tế phẩm, bị bắt phải chết theo mỗi khi có đại yêu giới, yêu tộc qua đời. Loại đánh ngộ này chỉ cần hơi nghĩ tới cũng đủ làm ra đầu người ta tê dại. Khó trách vạn năm trước nhân tộc lại đồng lòng, vùng lên chống lại. Liều chết quyết chiến với yêu tộc cường đại được xưng là kẻ thống trị hồng mông chư giới hơn vạn năm. Dù có liều mạng cũng muốn lật đổ thiên yêu vương đình. Thẩm Thạch không phải là yêu tộc, sinh ra từ nhân tộc rồi lớn lên đến giờ, chỉ mới hơi 2 tháng ngoài ý muốn đã đi vào yêu giới. Nên đương nhiên đối với loại sách lai lịch này xì mũi coi thường, những thứ này đều được viết ra từ góc độ của yêu tộc, hắn còn cảm thấy nghi ngờ những chỗ khoác lác trong đó. Như đã kể lúc trước, người trong yêu tộc luôn tin rằng yêu tộc chính là thiên mệnh chi tử, là truyền thừa của cự thần bàn cổ khai thiên tích địa tạo ra bách tộc, của chí thánh yêu hoàng rồi thánh yêu tộc nhất mạch. Có huyết mạch cao quý, huyết thống, chí cao vô thượng, bách tộc chất định, phải thần phục yêu tộc mới là thiên ý. Cũng theo lời đã kể, năm đó lúc thiên yêu vương đình hưng thịnh, từng thống trị toàn bộ 108 giới hồng mông, hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám chối từ, vô cùng hiển hách, duy ngã độc tôn. Tiếc là hơn vạn năm trước đã không hiểu tại sao, dị biến xuất hiện, nhân tộc tạo ra nhân tộc âm hiểm, giảo quyệt, âm thầm khởi sự. Sau đó yêu tộc vĩ đại, anh dũng thần thông quảng đại, một yêu có thể chiến 100.000 nhân tộc, dưới tình huống lúc mới bắt đầu chiếm hết thượng phong. Trận nào cũng đánh tất thắng, giữa nhân tộc máu chảy thành sông, lại bị nhân tộc kéo vào một cuộc chiến kéo dài gần 100 năm sau đó. Sau đó thì từ từ thua trận. Cuộc nhân yêu đại chiến xôn xao kia dù cách vạn năm, nhưng đến nay vẫn làm vô số yêu tộc kinh tâm động phách và hận thấu xương. Trong quyển sách này miêu tả không nhiều, chủ yếu là chủ nhân quyển sách này phát tiết dùng mọi cách nhục mạ nhân tộc. Thẩm Thạch liên tục lắc đầu, không kềm được, cười nhạt. Mặc kệ ngươi chửi rủa nhân tộc như thế nào, nhưng kết cục năm đó cũng là nhất định yêu tộc thảm hại. phải vứt bỏ đại bộ phận hồng mông chư giới, nếu không phải dựa vào việc tự hủy thần khí dân tộc âm minh pháp. Biến thông lộ duy nhất phi hồng giới hóa thành địa ngục quỷ giới, sinh linh không thể nào sống được, mới miễn cưỡng chặt được truy binh của nhân tộc, bảo vệ hang ổ của yêu giới. Nếu không, cái gọi là thánh yêu tộc rốt cuộc có thể tồn tại đến bây giờ này hay không, thật đúng là khó tin. Nghĩ vậy, Thẩm Thạch nhìn lại quyển sách trên tay, trong lòng không thể nào bình tâm tĩnh khí mà xem được nữa. Những câu chữ trong quyển sách này trở nên vô cùng xấu xí nông cạn, nhất là những câu nói tràn đầy hận ý, nhục mạ vô tận, làm cho hắn không ngừng nhíu mày. Nên dứt khoát mỗi khi đọc thấy mấy loại ngữ khí kia, lập tức lướt qua, đọc tiếp xuống dưới, với hy vọng muốn biết rõ thêm về nhân tộc. Vì vậy tốc độ đọc của hắn tăng lên gấp mấy lần, chân mày cũng càng nhăn chặt, càng đọc Thẩm Thạch càng dần dần cảm thấy bất đắc dĩ. Nghĩ thầm chủ nhân quyển sách này chẳng lẽ là hậu duệ của vị đại yêu tộc năm đó đã từng vinh hoa phú quý hiển hách vô cùng hay sao? Mà sau khi đi vào yêu giới, thấy so với trước đây khác biệt chênh lệch quá nhiều, nên mới thống hận nhân tộc như thế. Khó khăn lắm mới đọc được đến hết quyển sách, Thẩm Thạch thở dài một hơi, nghĩ chắc mình lại sắp phải thấy mấy câu chuyện nguyền rủa điên cuồng ở cuối sách. Nhưng không ngờ đến lúc mở ra hai trang cuối, hắn lại đọc được một câu: nhân tộc tu luyện pháp môn tiểu khảo. Thẩm Thạch ngây ra, trong lòng chấn động, lập tức trung tinh thần, cẩn thận mà đọc. Trăng sáng lên cao, gió đêm lạnh lẽo, bất tri bất giác đã làm đêm khuya. Ma hổ giảm ban ngày ồn ào dần dần trở thành một vùng yên tĩnh. Lão Bạch Hầu đi tới, mắt hầu chuyển động, nhìn trong sân cốc ngổn ngang bao nhiêu là yêu tộc lộn xộn nằm trên mặt đất ngủ. Phải nơi nghe thấy cả tiếng ngáy, có lẽ bởi vì tuổi già nên não đi là khá chậm. Trên khuôn mặt hờ hững lẩn khuất mấy tia lo lắng âm thầm. Đằng trước chỉ có duy nhất một gian phòng lớn có ánh sáng, hiển nhiên là nơi ở của thiên thanh xà yêu nhất tộc chi chủ Ngọc Lâm. Lão Bạch Hầu đi về phía đó, lúc cánh cửa phòng 6-7 trượng, bỗng nhiên hai mắt đảo qua bên cạnh. Thấy xa xa bên đường có một người đứng dưới gốc cây, bị bóng cây che khuất nên trông có chút u ám, nhìn kỹ lại là Huyễn Hồ nhất tộc. Nên mặt lão ta kỳ quái, âm tình bất định, đang từ xa đứng nhìn cảnh việt nơi ở của Ngọc Lâm. Lão Bạch Hầu như mày rồi cười vui vẻ với tay với Huyễn Hồ. Hồ huynh, sao huynh lại ở chỗ này? Huyễn Hồ giật mình quay đầu nhìn lại, nhận ra Lão Bạch Hầu mới thở phào, cười gượng một tiếng rồi nói: cảnh ban đêm không tiện, ta tùy tiện đi tới chỗ chơi thôi. Lão ngẩng đầu nhìn trăng sáng treo trên đầu bầu trời đêm, nói tiếp: người cũng biết yêu hồ nhất tộc chúng ta với lang yêu nhất tộc từ trước tới nay đều ưa thích trăng sáng ban đêm. Lão Bạch Hầu nhìn lão hắc cười cười nói: ta đi gặp Ngọc Lâm nương nương, hồ huynh có đi cùng hay không? Huyễn Hồ lắc đầu nói: khuya rồi, ta không quấy rầy nương nương, hầu huynh cứ tùy tiện đi. Lão Bạch Hầu khẽ gật đầu, không nói gì nữa, tiếp tục đi thẳng về phía phòng lớn. Huyễn Hồ ở sau lưng nhìn chằm chằm theo lão hầu yêu, mắt không chớp cho đến khi lão hầu đi vào trong phòng. Huyễn Hồ thở dài một hơi, vẻ khẩn trương trên mặt dần dần biến mất, thay vào bằng vẻ mặt bất đắc dĩ và cay đắng. Lão ngẩng đầu nhìn trời, chăm chú nhìn trăng sáng, trầm mặc một hồi, không nói một lời, quay đầu rời đi, không hề nhìn lại. Vì đã vào đêm, trong phòng Ngọc Lâm thắp không ít nến, còn sáng hơn hồi chiều lúc Thạch Đầu tới đây một chút. Lão Bạch Hầu vượt qua thanh xà vệ đi vào, tuy lớn tuổi, mắt đã yếu nhiều đi, nhưng vẫn dễ dàng nhìn rõ bên trong căn phòng. Ngọc Lâm nương nương vẫn thần sắc trong trẻo lạnh lùng, với bộ dạng lười biếng, dựa lưng vào ghế lớn hình đầu hồ. Ánh sáng nhạt nhạt kỳ dị trong đôi mắt rắn lưu chuyển lập lòe, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì. Bên cạnh ghế ngồi, yêu tướng thổ cầu cúi đầu trang nghiêm, thành thành thật thật đứng đó. Trừ điểm đó ra, trong phòng so với lúc hoàng hôn còn có thêm một người, thân người đuôi rắn, dung mạo giống Ngọc Lâm, là muội muội của Ngọc Lâm, Ngọc Lung. Đứng sau lưng tỷ tỷ, khóe môi nhếch lên tươi cười, tay đang xoa bóp nhẹ nhẹ bả vai của Ngọc Lâm, thỉnh thoảng thấp giọng nói với Ngọc Lâm mấy câu. Nghe thấy tiếng bước chân, hai người ngẩng đầu lên. Ngọc Lâm khẽ gật đầu với lão Bạch Hầu, Ngọc Lung cười với lão, nét mặt rất thân tình. Thổ cầu khẽ nhếch mép, mặt không chút thay đổi, quay đầu đi, rõ ràng không ưa lão khỉ già, ra đến tận giết địch, một chút cũng không làm được. Lão Bạch Hầu nhìn thấy hết, nhưng chẳng buồn bận tâm, đi qua thi lễ với Ngọc Lâm nói: nương nương, người gọi ta đến đây có chuyện gì sao? Ngọc Lâm khẽ gật đầu nói: hồi chiều Thạch Đầu có bẩm báo, bảo rằng ngươi đã có cho người lục soát cẩn thận ma hồ giàn, xích hồ nhất mạch phần lớn đã giết hết rồi, chỉ còn một tên nhóc con là Đồ Hằng, là không tìm thấy có phải không? Lão Bạch Hầu đáp đúng như vậy, thuộc hạ đã tìm kiếm rất kỹ, mấy lần xác thực như thế. Ngọc Lâm khẽ nhíu mày, trước khi chiến sự xảy ra, ngươi từng âm thầm điều tra kỹ xích hổ nhất mạch, nói có hổ yêu, không có ai đáng sợ, chỉ có Đồ Nha tiểu yêu, thích ưa đọc sách, tư chất bất phàm, không thể khinh thường. Lão Bạch Hầu thở dài, đúng vậy. Lời còn chưa dứt, Thổ Cầu đứng bên cạnh cười nhạo một tiếng, vẻ mặt rất không cho là đúng, cười nhạt nói, một tiểu yêu 10 tuổi, ra trận giết chết không được, giết yêu không xong, suốt ngày chỉ u mê, xem mớ sách vô dụng, đáng phải sợ hay sao? Lão Bạch Hầu liếc cái mặt chó ngang ngực, cản rỡ của Thổ Cầu một cái, thấy hắn đầy vẻ, kiêu ngạo tự tin, thì im lặng một lúc, nhếch miệng cười, Thổ Cầu tướng quân kiến thức rộng rãi, nói rất có lý. Thổ Cầu vui vẻ, cười hắc hắc lên hai tiếng, thấy Lão Bạch Hầu thuận mắt hơn không ít. Ngọc Lâm mắt rắn chuyển động, nhíu mày nhìn Lão Bạch Hầu. Ngọc Lâm bên cạnh lấy tay che miệng cười hì hì. Lão Bạch Hầu nhún vai, cười với Thổ Cầu, đưa tay lên cái gái đầu, bước lên bên trên, Ngọc Lâm đứng. Ngọc Lâm khẽ lắc đầu, gương mặt trước nay luôn lạnh lùng xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Ngọc Lâm thu hồi tâm tình rất nhanh, nói với Lão Bạch Hầu, mặc kệ như thế nào, đồ nha này luôn là di họa. Dù nó sau này có nên chuyện gì hay không, giết chết vẫn là tốt nhất. Thổ Cầu lẩm bẩm một câu rồi lớn tiếng nói, nương nương sáng suốt. Lão Bạch Hầu và Ngọc Lâm không để ý đến hắn. Lão Bạch Hầu trầm ngâm, trận chiến hôm nay qua đi, xích hổ nhất mạch đã bị diệt, cường dịch như khu vực bờ nam sông Hắc Thủy cuối cùng cũng đã diệt trừ, chỉ còn mấy bộ tộc nhỏ sống lay lắt, không đáng để lo. Đồ nha tiểu yêu muốn chạy trốn đến những bộ tộc nhỏ bờ nam sông Hắc Thủy là tự tìm đường chết, cho nên có lẽ chạy tới bờ bắc. Lão cười khẩy một tiếng, Hắc Vận nhất tộc chiếm giữ bờ bắc nhiều năm nay, luôn tự cho mình là vương giả của Hắc Ngục Sơn, đối với sự khuếch trương của Thanh Xà nhất tộc, chúng ta chắc chắn đã sớm không vừa mắt, nhiều khả năng sẽ thu nhận tên yêu này, thậm chí nói không chừng sẽ lấy nó làm cớ nhúng tay vào chiến sự bờ nam, cản trở sự mở rộng của chúng ta lên hướng bắc. Lão hơi dừng lại một chút lại nói, cho dù Hắc Phượng không chứa chấp Đồ Nha, nhưng đường để Hắc Ngục Sơn thông ra ngoài giới cũng chỉ có con đường phía sau Phượng Minh Thành. Đồ Nha muốn trốn khỏi đuổi giết thì cũng chính là thông đạo duy nhất để rời khỏi nơi đây. Ngọc Lâm chậm rãi gật đầu, đôi mắt rắn lạnh như băng xẹt qua một tia hàn lạnh lùng, giống như bị lời nói của Lão Bạch Hầu về cái thông đạo thông ra ngoại giới kia làm kích động tâm tư. Sau một lúc lâu mới lãnh đạm lên tiếng, trận chiến với Hắc Phượng là khó tránh khỏi. Những năm gần đây bọn chúng ỷ vào địa lợi, bóc lột chúng ta không biết bao nhiêu, khoản nợ này trước sau gì cũng phải tính sổ một phen. Lão Bạch Hầu nhìn sang bên kia, vừa hay Thổ Cầu đang quay sang nhìn lão, hai người đối mặt một lúc, rồi đều rời ánh mắt đi, nhưng trong lòng đều không hiểu vì sao vị đang ngồi kia lại có phản ứng mạnh mẽ đến như vậy. Từ trước khi Ngọc Lâm còn chưa quật khởi, Thanh Xà nhất tộc vẫn luôn được coi là một bộ tộc rất có thực lực ở Hắc Ngục Sơn, nhưng qua bao nhiêu năm qua vẫn luôn bị bộ tộc Hắc Phượng áp chế. Ngoài việc thực lực của bộ tộc thua kém, thì nguyên nhân chính là do Hắc Phượng yêu tộc nắm giữ thông lộ duy nhất từ Hắc Ngục Sơn thông ra ngoài giới. Sau đó Ngọc Lâm nói thêm với Lão Bạch Hầu mấy câu rồi cho lão rời đi. Lúc gần đi, còn dặn dò Lão Bạch Hầu, bảo lão lưu ý Dương Nghiệt xích hổ nhất tộc, trà soát tìm kiếm, quyết không để hậu họa. Lão Bạch Hầu vâng lời rời đi. Thổ Cầu nhìn theo Lão Bạch Hầu ly khai, trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc, quay đầu nhìn Ngọc Lâm hỏi, nương nương, ngươi gọi Lão Bạch Hầu không phải là định thương nghị đại sự với lão sao, sao cuối cùng lại không nói? Ngọc Lâm nhìn Thổ Cầu, đôi mắt rắn trong vắt lạnh lùng. Thổ Cầu bừng tỉnh, rụt đầu lại, ngoan ngoãn khoanh tay mà đứng. Nương nương bất giận, ta thấy vì thường ngày người có vẻ nể trọng Lão Bạch Hầu, có đại sự gì cũng đều thương lượng với lão ta, nên hơi thấy kỳ thôi. Ngọc Lâm nhướng mày, mặt nửa cười nửa không, ngón tay nhỏ nhắn như bạch ngọc khẽ gõ lên trên ghế. Ngọc Lung chớp mắt lộ ra vẻ tò mò, vui vẻ, tay vẫn không ngừng xoa bóp bả vai cho Ngọc Lâm. Một lát sau, Ngọc Lâm thản nhiên nói, những việc kia chỉ việc nhỏ, Lão Bạch Hầu là bầy tôi nhiều năm trong nhà ta, nên ngày thường để cho lão có chút mặt mũi, nhưng sau này ai mới là cánh tay đắc lực thực sự giúp ta giành sự nghiệp, muốn đánh trận phải dựa vào ai, trong lòng ta vẫn luôn biết rõ. Thổ Cầu ngẩng phát đầu lên, thấy khuôn mặt Ngọc Lâm dịu dàng chưa từng có, ánh mắt chớp động như đang khích lệ mình, làm hắn vô cùng kích động, thầm nghĩ nương nương quả nhân là người sáng suốt, biết rốt cuộc cũng phải dựa vào những yêu tướng trẻ tuổi, khỏe mạnh cường tráng như chúng ta. Hắn không kiềm được bật cười hạc hạc, nhưng rồi sực nhớ ra, vội vàng che miệng lại, nhưng bộ dạng rõ ràng rất là vui mừng. Nhìn theo thủ hạ đắc lực cao hứng như thế, Ngọc Lâm mỉm cười theo, nhưng trong đáy mắt vẫn vô cùng hờ hững. Phía trong một thư phòng nhỏ, mé đông nam, ma hổ giản, Thạch Đầu đang tập trung đọc sách, từng câu từng chữ, dưới ánh nến mờ nhạt, say mê đến mức không thể nghe thấy cửa ra vào có động tĩnh khác thường. Két một tiếng, cửa phòng rung rung mở ra, gió lạnh run người thổi vào, tràn khắp thư phòng. Dưới ánh nến, Thẩm Thạch sắc mặt biến ảo, có vài phần khẩn trương, lại có vài phần chờ mong. Cái địa phương thần bí này, nơi ở của yêu tộc mang đầy tiếng xấu trong truyền thuyết kia, không biết có viết về lịch sử của nhân tộc giống như những gì mà mình đã biết hay không, hay là vẫn có những bí mật nào đó bị nhân tộc giấu tiếm. Chỉ có bên ngoài thế giới của nhân tộc mới có lưu truyền lại. Hắn chăm chú đến mức không biết sau lưng mình có một bàn tay từ trong bóng tối tỏ ra, lặng lẽ vỗ lên lưng của hắn. Thạch cả kinh, toàn thân căng thẳng, bật lên hô một tiếng, trong khoảnh khắc vô số ý niệm với tốc độ giống như ánh sáng lướt trong đầu. Ngón tay khẽ nhúc nhích, đã lấy ra một tấm phù lục kẹp trong tay. Hắn đứng bật dậy dẫn theo chút gió, khiến cho ánh nến điên cuồng chập chờn. Những tàn ảnh trong phòng nhảy múa cuồng loạn, trong quang ảnh u ám, Thẩm Thạch sắp sửa kích phát phù lục. Thì nhìn thấy Lão Bạch Hầu đứng ở phía sau mình, lại càng hoảng sợ vội vàng thu sức. Nhưng dùng sức quá mạnh, thân thể của hắn lảo đảo một chút. Lão Bạch Hầu hứng thú nhìn hắn, lại nhìn tấm phù lục đột nhiên xuất hiện trên tay của hắn. Sát khí trên người Thẩm Thạch từ từ tiêu tán, ngẩng đầu nhìn Lão Bạch Hầu cười khổ nói: "Lão Hầu, ngươi đừng có vui đùa như thế, sẽ hủ chết người đấy." Lão Bạch Hầu hừ một tiếng, Thẩm Thạch đánh giá cao thấp, sau đó đem cái ghế đầu hổ kia kéo qua ngồi xuống cười nói: "Không rõ là ai, ngươi ra tay độc ác sao?" Thẩm Thạch nhún vai không trả lời. Sinh tồn trong yêu tộc không dễ dàng, đặc biệt là yêu tộc tại Hắc Ngục Sơn này, phần lớn là hạng rất thích tranh đấu tàn nhẫn, dã man thô tục. Rất nhiều tranh đấu, dù là cái lộn trong cùng trận doanh, có thể diễn biến thành kết cục phung thương đoạt bảo, huyết nhục băng tung tóe. Trong 2 tháng đến hắn ngưng thân tại Thanh Xà bộ tộc, loại chuyện này đã nhìn thấy rất nhiều, là nơi rất khó khăn gian khổ. Huống chi hôm nay chỗ hắn đứng chính là Ma Hồ Giản. Trước đó không lâu, địa bàn của Xích Hồ bộ tộc, cho dù có 1-2 con cá lọt lưới đột nhiên nhảy ra liều mạng, tựa hồ không kỳ quái, nên cẩn thận từng chút vẫn là tốt hơn. Nhưng lúc này, trong lòng hắn đã thỉnh lại vài phần, ngày thường hắn sẽ không sơ ý chủ quan như vậy, thế nào để lại vài phần tâm tư chú ý tình huống chung quanh, nhưng vừa hiển nhiên hắn quên mất điểm này, không biết vì nội dung trong quyển sách kia làm hắn có mức rung động, hoặc là vì trong thâm tâm của hắn quá là khát vọng lại được trở về nhân tộc, nên mới không tự chủ được chìm sâu vào trong đó, không thể tự kiềm chế. Lão Bạch Hầu nhìn thấy hắn ngẩn người, không khỏi lắc đầu, khóe mắt đưa quyển sách Thẩm Thạch đang cầm trên tay, đi sang xem. Thấy trên bìa mặt viết 4 chữ, nhân tộc trát ký, thì nhếch miệng mang theo vài phần khinh thượng nói: "Sách này không có gì thú vị cả." Hà Thẩm Thạch ngơ ngác, nói: "Sách này là sách gì?" "Trong đó không có gì đâu, chỉ toàn là mắng chửi người thôi." Lão Bạch Hầu nhàn nhạt nói, tiện tay ném quyển sách lên bàn, như nghĩ tới điều gì đó. Ngẩng đầu nhìn Thẩm Thạch nói: "Sao, ngươi giống như có chút hứng thú đối với nhân tộc sao?" Tim Thẩm Thạch đập nhanh một cái, hắn gật đầu, bình thản đáp: "Đúng vậy." Lão Bạch Hầu cười nhạo một tiếng, có phần không cho là đúng. Nói: "Một tiểu yêu tốt như vậy, sao ngươi lại hiếu kỳ tới những chuyện thế này?" Có điều, lão dừng lại trầm ngâm một lát, cúi người xuống, tìm kiếm một hồi trong đống sách cũ tan loạn trên mặt đất, lôi ra 2 quyển sách cũ ném ra, thản nhiên nói: "Dù sao cũng là nhàn rỗi, nếu ngươi thực sự muốn xem chuyện nhân tộc thì xem 2 quyển này Thẩm Thạch cúi đầu nhìn 2 quyển sách kia, một quyển trên trang bìa viết Đại Nghịch Tội Nhân Lục, một quyển khác thì là Vương Đình Mặt Niên Chiến Sự Ký. Cầm 2 quyển sách vuốt vuốt sờ bìa sách dày cộp hơi thô ráp, hơi gồ lên như cát. Hình như sách điển tịch của yêu giới đều sử dụng chất liệu giấy không tốt lắm, thua xa nhân tộc. Thế nên Thẩm Thạch hầu như không có cảm giác gì với những cuốn sách này. Sau khi trầm mặc trong chốc lát, hắn không nghĩ được, ngẩng đầu nhìn Lão Bạch Hầu hỏi: "Lão Hầu,